với dòng hò cao vời ấm vàng đôi bờ. Từ ngày bưng cánh mạng mùa thu Huế của ta ơi, sao bay cờ đỏ thắm trời, đỏ thắm lòng tin điều dòng sông hát tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.